Chiến Long Vô Song, chương 1053, chương 1054. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô vội vàng đến báo cáo với Trần Ninh lần nữa thiếu soái, điều tra rõ, là một tên là Hoàng Bá Cường, dẫn người bắt cóc Đồng Thiên Bảo. Đồng thời người bị bắt cóc còn có Kiều Hiểu Minh. Đồng Thiên Bảo cùng Kiều Hiểu Minh, bị bắt cóc đến một nơi tên là Kho Băng Cửu Long, sống chết không rõ. Cô nói đến đây, nói thêm. Tên Hoàng Bá Cường kia, cùng hạng gia thủ đô, có nhiều quan hệ. Trần Ninh trầm giọng nói. Cô lập tức phái người đi cứu Đồng Thiên Bảo cùng Kiều Hiểu Minh. Thiên Bảo là chuyện đáng kể. Trần Ninh nói. Cô nghi ngờ là người của hạng gia làm. Tần Tước nói. Không phải thiếu soái ngài vừa mới giáo huấn ra quản gia hạng Yến sao? Hơn nữa tay chân hạng Yến còn bị thủ hạ của Đồng Thiên Bảo đánh gãy. Nếu như hạng gia trả thù Đồng Thiên Bảo, vậy cũng hợp tình hợp lý. Trần Ninh căn dặn. Cô lập tức dùng tài nguyên của các bộ phận, nhanh chóng tra rõ nơi ở của Đồng Thiên Bảo. Tần Tước nói, vâng, chỉ qua 10 phút Tần Tước liền tra được tin tức Đồng Thiên Bảo. Cô vội vàng đến báo cáo với Trần Ninh lần nữa. Thiếu soái, điều tra rõ, là một tên là Hoàng Bá Cường, dẫn người bắt cóc Đồng Thiên Bảo. Đồng thời người bị bắt cóc còn có Kiều Hiểu Minh. Đồng Thiên Bảo cùng Kiều Hiểu Minh, bị bắt cóc đến một nơi tên là Kho Băng Cửu Long, sống chết không rõ. Cô nói đến đây, nói thêm. Tên Hoàng Bá Cường kia, cùng hạng gia thủ đô, có nhiều quan hệ. Trần Ninh trầm giọng nói. Cô lập tức phái người đi cứu Đồng Thiên Bảo cùng Kiều Hiểu Minh. Tần Tước vừa định mở miệng đáp, Trần Ninh lập tức đổi miệng. Bỏ đi, vẫn là tôi tự mình đi một chuyến. Phòng băng Cửu Long, chuyện Việt Nam, trong kho băng, vết máu loang lổ, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm. Một người đàn ông mặc đồ đen đang cầm một con dao găm đẫm máu. Trước mặt hắn, hai người Đồng Thiên Bảo cùng Kiều Hiểu Minh đều đã biến thành người máu, trên người đã có hơn 10 đường rách sâu nông không đều, nhìn thấy kinh hãi. Chung quanh còn có hơn 10 đả thủ, ngồi xổm hoặc ngồi, hút thuốc uống rượu, có hứng thú nhìn người áo đen nghiêm hình tra tấn. Chậc chậc, miệng hai tên này thật đúng là kiên có. Được rồi, một người từ đầu đến cuối cứng rắn không lên tiếng một tiếng, một người khác kêu thảm thiết không dứt, thậm chí còn nhiều lần hôn mê. Nhưng hai người chính là cái gì cũng không chịu nói, hai cái đồ đê tiện. Người đàn ông áo đen liếm máu tươi trên dao găm, nhìn Đồng Thiên Bảo trước mắt cười dữ tợn nói. Lại đến lượt mày, mày kiên trì không khai rõ, nếu mày không khai rõ, vậy tao liền cắt mũi mày xuống. Đồng Thiên Bảo bị trói chéo tay chặt cả người máu tươi. Anh ngắng đầu nhìn người đàn ông áo đen trước mắt, đột nhiên hừ một tiếng, phun ra huyết đờm lên mặt của đối phương. Anh nhếch miệng cười lạnh nói. Cháu trai, lúc lão tử ở chiến trường Bắc Cảnh chém giết, cảnh tượng gì chưa từng thấy qua, mày có gan bây giờ liền giết lão tử. Người đàn ông áo đen bị Đồng Thiên Bảo phỉ báng, hắn vừa kinh hãi vừa tức giận. Trở tay lau một trên mặt đờm máu một cái, giận dữ nói. Mày muốn chết, ha ha, tao lại hết lần này tới lần khác muốn mày sống không bằng chết. Tao trước tiên cắt mũi mày xuống, tao xem mày còn kiêu ngạo hay không. Nói xong, tay trái hắn nắm lấy cổ họng Đồng Thiên Bảo, dao găm tay phải giơ cao lên, liền gọt xuống hướng mũi Đồng Thiên Bảo. Đám đả thủ chung quanh, ai nấy đều nhao nhao kêu lên ầm một. Cách chương,